Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5437, ta thực ái nàng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc hỏi lại, ta băn khoăn. Là cái gì? Khang Ni nói, quan chỉ huy, chúng ta biết ngài thực ái Mặc tiểu thư. Cái này tiểu bí mật, chúng ta sẽ thay ngài bảo thủ. Nhưng là lại không thể không nhắc nhở ngài một câu, Mặc tiểu thư hiện tại chưa thành niên. Tốt nhất trước mặt người khác, ngài muốn cùng Mặc tiểu thư bảo trì một chút khoảng cách, không cần vượt rào hào. Như vậy cũng là thế Mặc tiểu thư suy nghĩ, ta thực ái nàng, yêu lạnh đạm bạc tuổi trẻ quan quân, biểu tình nháy mắt trở nên ý vị sâu xa lên. Khang Ni bị cặp kia đạm mạc mắt đen đảo qua, ra đầu một trận tê dại, nàng có chút hối hận, chính mình sao liền như vậy không hiểu đúng mực, giáp mặt vạch trần quan chỉ huy riêng tư tới. Chỉ là... Nàng trộm đánh giá Vũ Cận Bắc biểu tình. Giống như không có trong tưởng tượng bạo nổ. Khang Ni thật cẩn thận mà thử. Đúng vậy, quan chỉ huy. Đôi mắt không mù người, đều có thể nhìn ra hắn rất coi trọng Mặc tiểu thư. Bằng không, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến lợi dụng thiếu nợ, tới đem nhân gia nữ hài cột vào cùng nhau. Khang Ni lại vẻ mặt chân thành tha thiết mà xin lỗi. Thực xin lỗi, vừa rồi là ta mạo phạm ngài. Ta một hồi đi bị phạt. Không cần, Vũ Cận Bắc đột nhiên rất có hứng thú mà hỏi lại. Người nói cho ta nghe một chút đi, ái là cái gì? Khang Ni trệ chủ, ếch, nàng là hy vọng có thể khai quật ra nhỏ tí tẹo bát quái. Chính là, quan chỉ huy là ở vui đùa nàng chơi sao? Thế nhưng hỏi nàng cái gì là ái? Đợi một lát, cơ nhiên không chờ đến đáp án. Vũ Cận Bắc mạc danh không vui, hắn nhàn nhạt ánh mắt phất qua nàng. Nguyên lai ngươi cũng không hiểu. Nhìn hắn đạm mạc lại khinh thường ánh mắt, Khang Ni có trong nháy mắt mau hỏng mất. Nàng hít sâu hào một hơi, lúc này mới ổn định. Không gần nữ sắc quan chỉ huy đại nhân, cơ nhiên lớn như vậy linh còn không có thông suốt. Không, hoặc là đúng là bởi vì chưa thông suốt, mới có thể không gần nữ sắc. Khang Ni trong nháy mắt cảm thấy chính mình nhìn thấy đáp án. Kích động đến ngực sắp chạy ra tới, đây chính là một cái đại bí mật, đại bát quái. Anh minh thần võ quan chỉ huy đại nhân, hảo đơn thuần A, nhạy bén như Vũ Cận Bắc, sớm cảm giác Khang Ni ánh mắt quái quái. Chỉ là trên đời này, trừ bỏ Kiều Kiều, cũng không có đáng giá hắn chú ý người. Hắn vẫy vẫy tay, ý bảo Khang Ni đi ra ngoài. Lâm đi ra ngoài thời điểm, Khang Ni nhớ lại cái gì, xoay người. Bàn làm việc trước, Vũ Cận Bắc chính đem nàng lưu lại kia một phần kiểm tra đo lường báo cáo cấp hủy diệt rớt. Nhìn nàng xoay người, dò hỏi. Còn có việc, Khang Ni do dự một giây, cố vấn nói. Quan chỉ huy, sự tình quan Mặc tiểu thư an bài. Vũ Cận Bắc nhíu nhíu mày. Ân, nữ quan quân phục đưa đi. Đã đưa đi, vậy làm nàng đến ta bên người đương nữ quan. Khang Ni kinh ngạc, a, Vũ Cận Bắc nhìn nàng. Có vấn đề, hắn ý tứ, ai dám nghi ngờ. Khang Ni vội vàng lắc đầu. Không, không có. Ngoài miệng nói không, trong lòng nhịn không được tưởng phun tao. Nữ quan là trên danh nghĩa chức danh, kỳ thật, chính là lưu tại quan quân bên người hầu hạ hầu gái. Tuy rằng nói Vũ Cận Bắc bên người cũng không lưu nữ quan, Mặc Dẫn Kiều xuất hiện đánh vỡ này một lệ thường. Chính là, quan chỉ huy đại nhân, làm thích nữ hài cho ngươi đương người hầu, có thể hay không không quá thỏa đáng. Khang Ni cảm thấy chính mình thật là vì quan chỉ huy cảm tình, dầu thúi ruột. Loại này thời điểm, Khang Ni vô cùng hoài niệm khởi Lý Sâm Mục lên. Lý Sâm Mục là Vũ Cận Bắc bên người bí thư trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc cuộc sống hàng ngày ẩm thực, hàng ngày sự vụ, cho tới nay đều là Lý Sâm Mục một mình ôm lấy mọi việc. Nếu không phải bởi vì Lý Sâm Mục lâm thời có việc, không ở trên tinh hạm, nàng lại như thế nào sẽ muốn tìm cá nhân thương lượng cơ hội đều không có. 5442. Về thiếu niên một ít thiền nói, về thiếu niên tiểu vũ vấn đề, kỳ thật, ta vốn dĩ không muốn nhiều lời, nhưng có một ít người đọc cố ý đối văn đánh một tinh, ta thật sự có điểm hết chỗ nói rồi. Từ lúc bắt đầu, khúc đàn nhi đám người cùng thiếu niên đó là lập trường bất đồng. Thiếu niên lại hư đi nơi nào? Một, loạt là thánh đàn đại nhân thân thể. Nhị, cướp đi tiểu kiều kiều. Đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, không có thiếu niên. Khúc đàn nhi bọn họ khả năng nhanh như vậy tìm đủ tài liệu sao? Không có khả năng, ngay cả tìm một hai dạng đồ vật đều cực kỳ xa vời. Là thiếu niên đi bước một dẫn đường bọn họ đi tìm đủ tài liệu. Rốt cuộc, những cái đó chân quý tài liệu nguyên lai chính là thiếu niên tiêu phí rất lớn tâm huyết, dùng thực dài dòng thời gian đi chuẩn bị. Nói đơn giản một chút, không có thiếu niên, bọn họ căn bản đắp nạn không được thân thể. Ở điểm này, thiếu niên cùng Khúc Đàn Nhi đám người là cộng thắng kết cục. Ở cái này trong quá trình, thiếu niên giúp quá bọn họ cũng không ít đi. Chẳng lẽ vai chính nhóm nên vẫn luôn được đến sở hữu chỗ tốt, người khác lấy một chút, nên chết sao? Lại nói, thiếu niên mang đi Tiểu Kiều Kiều, có nguyên nhân vì thích mà dứt bỏ không dưới nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất một chút, hắn là vì mạng sống. Lúc ấy, nếu hắn không có bắt cóc Tiểu Kiều Kiều, hắn chỉ sợ đương trường đã bị Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành giết. Văn Trung sớm có nói, hắn một đường sinh cơ, ở Tiểu Kiều Kiều trên người, mang đi Tiểu Kiều Kiều rất khó lý giải sao. Ở sinh mệnh trước mặt, ai có thể làm được không ích kỷ. Huống chi, thiếu niên đối Khúc Đàn Nhi đám người không phải không có cảm tình, duy nhất làm sai sự, chính là không có cùng Mặc Liên Thành đám người đúng sự thật giao lưu, không có làm được đối Mặc Liên Thành bọn họ toàn bộ tín nhiệm thôi. Chính là, hắn không phải người bình thường, sống được lâu lắm, ngược lại càng không dễ dàng tin tưởng nhân tính. Hắn cuối cùng lựa chọn dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch, cướp đoạt thành quả cầu được một tia sống sót sinh cơ, đứng ở hắn góc độ tới xem lại có gì sai đâu. Chẳng lẽ thiếu niên phải dùng chính mình chết, tới thành toàn một đoạn hữu nghị? Thật như vậy viết, ngược lại giống một cái ngốc ích. Trên thực tế, ta tự nhận viết chính là tiểu bạch văn, không khó lý giải. Chính là, vẫn là có một ít người đọc lý giải không được. Ta cũng thực bất đắc dĩ a, cái này liền giống như, thiếu niên ấn tượng đầu tiên cho người ta cảm giác kém, khiến cho người trực giác đến hắn có lý cũng không lý. Giống như chúng ta trong sinh hoạt có một ít người, lúc ban đầu ấn tượng kém, kế tiếp, vô luận người kia làm chuyện gì, đều cảm thấy không đúng. Giống như vậy ví dụ, trong sinh hoạt chỗ nào cũng có. Chúng ta phải dùng khách quan góc độ, đi đối đãi sự vật, tự hỏi bản chất. Thành kiến không thể thực hiện a, trong sinh hoạt liền tính chán ghét người kia, giống nhau đều có người kia nên ưu điểm. Ở chán ghét một người thời điểm, không cần quên mất, chúng ta bản thân liền có một đống khuyết điểm, chỉ là người bình thường đều quên đi, rất ít đi tỉnh lại tự thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến nơi đây, có thể lý giải liền lý giải, không thể giải lý coi như ta chưa nói đi. 5443, cách chương.